Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, ngủ có ngon không? Diệp Thái Phi cười một chút đầu. Thích Liễu Liễu dứt khoát vỗ nữa nịnh hót. Từ nay về sau nơi này chính là nhà của ta. Mẹ như vậy thương ta. Sợ ta một người tại chính viện bên trong không quen. Đặc biệt để cho ta gần đây làm bạn. Ta cảm kích còn không kịp đây. Ta nghĩ thầm khó trách A Đường đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh như vậy. Có ngài như vậy đem con dâu làm con gái quan tâm mẹ bồi dưỡng giáo dục. Ai không hoan nghênh hắn nha. Một lời nói Diệp Thái Phi tiếng cười không ngừng. Thân phận thay đổi mang tới cái kia tia khó chịu cũng rất sắp hết. Nhìn ngươi cái miệng này. Vẫn là trước không nói. Ngày mai còn phải quy ninh. Cũng không tiện túng ngươi ngủ nướng. Đi nhanh nghỉ ngơi. Thích Liễu Liễu hợp tạ. Kèm theo nàng trở lại trên giường ngồi. Mới quay trở lại tay phòng tới. Lụa xa đã tới như vậy một chuyến. Trong nội tâm nàng lập tức trở nên thoải mái thản nhiên. Xem ra, chị dâu môn cũng không có đem nàng làm tát nước ra ngoài. Ngược lại là vừa muốn Yến Đường trễ như vậy không có trở lại. 8/10 là phải chuẩn bị đem binh rồi. Như vậy mà nói, không chừng 2-3 ngày thì phải lên đường rời đi. Nàng cái này doanh trước lệnh còn lưng đeo hoàng đế mật chỉ. Như thế cũng phải lập tức chỉnh trang. Nghĩ như vậy lại càng là không ngủ được. Lật qua lật lại rất nhiều lần. Chờ đến bị người đánh thức thời điểm ngoài cửa sổ đã sáng choang. Yến Đường quả nhiên lại còn chưa có trở lại. Thức dậy thay quần áo trang điểm hoàn tất. Đi tới phòng chính. Diệp Thái Phi đi vườn sau bên trong vừa trở về. Chính bưng lấy thổi phồng dính lộ hoa sen tại sen vào bình. Thấy nàng thời điểm đã nói. Nhìn ngươi trong đêm qua ngủ muộn. À Đường cũng còn chưa có trở lại. Liền không có để cho người kêu ngươi. Đói không? Thích Liễu Liễu hành lễ xong. Nói. Khó là mẫu thân chờ ta dùng đồ ăn sáng. À Đường hắn một đêm không có trở về. Hắn đi quân doanh rồi. Hoàng thượng khâm mệnh hắn vì nguyên soái. Mới vừa rồi ngụy thật trở lại qua. Nói là Tây Bắc bên kia tạm thời không việc gì. Năm trại lính bởi vì sớm có phòng bị. Các tướng lãnh phòng thủ cửa khẩu rồi. Nhưng là hoàng thượng hạ chỉ yêu cầu lập tức đem binh. Vì vậy bọn họ chỉ có 2 ngày cả đội. Nói xong nàng rửa tay. Lại nói. Vào nhà trước dùng bữa. Chờ bọn hắn trở lại thương nghị quy ninh chuyện. Dư không nói nhiều nói. Bà tức hai trong này dùng cơm bên lao chút ít chuyện nhà. Yến Nươm cũng qua tới bái kiến đại tẩu. Cảm giác cũng có chút ít là lạ. Trước còn là một khối mà rêu rao lên đánh người xưng bá chơi từ nhỏ. Hiện tại liền đàng hoàng thành tiểu thúc tử. Thích Liễu Liễu nghe Yến Nươm tiếng hô, đại tẩu. Không nhịn cười được, Yến Nươm cũng cười theo lên. Sờ sờ sau ót, nói, ta cảm thấy vẫn là để cho Liễu Liễu thân thiết chút ít. Bất quá đổi thân phận lần đầu gặp mặt quy, củ vẫn là phải có. Diệp Thái Phi ho khan xong, Yến Nươm lại đúng đắn bái từng thấy. Sau đó Thích Liễu Liễu cũng cười híp mắt cho phần lễ ra mắt. Là rất thành thật đích thực 500 lượng ngân phiếu. Mỗi tháng lĩnh 20 lượng bạc sống Yến Nương thiếu chút nữa đều kích động đến không có ôm lấy. Ngân phiếu khóc lên. Diệp Thái Phi giao phó nói. Ngày sau cũng đừng không biết lớn nhỏ. Cần đến kính đại tẩu. Ta một mực đều rất kính đấy. Yến Nương liền vội vàng biểu trung thành. Diệp Thái Phi cười nói. Biết rồi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị. Quay đầu cùng đại ca ngươi xuất chinh đi. Thích Liễu Liễu sững sốt. Nươm ca nhi cũng đi. Đại ca hắn nói. Hắn phải đi. Diệp Thái Phi cười nhìn lấy Yến Nươm. Cũng không nhỏ. Đều tròn 14 rồi. Nên tiến bộ rồi. Đại ca hắn lớn một chút như vậy mà thời điểm. Đều có thể một mình gánh vác một phương rồi. Thích Liễu Liễu không tốt làm sao nói tiếp. Nếu như Yến Đường không phải là Yến Dịch Ninh cùng con trai của Diệp Thái Phi. Như thế hắn sớm muộn phải nhận tổ quy tông. Coi như không nhận, hắn cũng không đạo lý chiếm đoạt lấy vốn thuộc về Yến gia tước vị. Hoàng đế để cho Yến Đường quải xuất. Chưa chắc không có ôm để cho hắn đi kiếm công lao sự nghiệp ý tứ. Chỉ tiếc trong kiếp trước. Tóm lại cứ như vậy. Yến Nương cũng nhất định phải tự đứng lên. Diệp Thái Phi để cho hắn ra chiến trường rèn luyện. Tương lai thừa kế tước vị là rất phù hợp tình lý. Thật ra thì Yến Đường vẫn không có sơ sót qua đối với Yến Nương bồi dưỡng. Diệp Thái Phi cũng không có buông lỏng qua đối với hắn quản giáo. Trong kiếp trước Yến Đường không có phần này ý thức. Nhưng năm ngoái tự nàng nhắc nhở qua sau. Cũng bắt đầu lực bồi dưỡng lên năng lực của hắn tới. Mà theo nàng biết, Diệp Thái Phi đối với Yến Nương đang học nghiệp lên coi trọng cũng không thua gì nàng ba đôi anh. Trai và chị dâu đối với mấy cái cháu quản giáo. Chỉ bất quá Yến Nương xuất thân quá tốt. Căn bản không ý thức được cố gắng trọng yếu. Vì vậy mới tại không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố trên con đường một đi không trở lại. Trong kiếp trước rơi vào tại Yến Đường bỏ mình sau bó tay không cách nào tình cảnh. Nhắc tới trừ đi Yến Đường sơ sót. Cũng có hắn tự thân nguyên nhân. Nhưng mà, nếu như nàng không biết Yến Đường thân thế. Như thế nàng nhất định sẽ ủng hộ trên thực tế nàng cũng đích xác là đã sớm đem Yến Nương liệt vào. Đồng hành đi trận địa một trong những người được lựa chọn. Nhưng bây giờ nàng biết Yến Nương là Yến Dịch Ninh cùng Diệp Thái Phi con trai độc nhất. Diệp Thái Phi lại ngậm đắng nuốt cay mà đem Yến Đường nuôi dưỡng đến lớn như vậy. Nàng làm sao có thể còn có thể muốn để cho Yến Nương đi trận mà mạo hiểm. Nếu không Nương ca nhi không đi đi. Người xem chúng ta ba mà nếu là đều đi rồi. Trong nhà coi như chỉ còn ngài một người rồi. Nhiều cô đơn a, ta cùng a Đường cũng sẽ không để tâm. Nàng nói, Yến Nương nghe nói không cho hắn đi liền có chút gấp. Diệp Thái Phi cười nói, cái này có gì quan trọng? Tuy nói cái này trong phủ chỉ có ta, nhưng này trên phố nhiều người như vậy, nghĩ tán dóc tìm người theo, ta có thể tìm chị dâu ngươi môn. Cái này hầu nhi chính là ở lại kinh sư, ngươi cho rằng là hắn liền có bao nhiêu thời gian ngốc ở trước mặt ta hay sao? Ta cả ngày lẫn đêm có thể sớm muộn thấy hắn một mặt cũng là không tệ rồi. Đúng đúng đúng. Mẹ nói đúng, Yến Nương vỗ tay nói, ngươi nhìn ta như vậy, bất hiếu, còn không bằng đi chiến trường tận cái chung đây. Yến Nương rất rõ ràng vị này, đại tẩu, đối với sức ảnh hưởng của đại ca hắn. Rất sợ một câu nói đem hắn tiền đồ cho làm không còn. Thích Liễu Liễu biết Diệp Thái Phi là muốn cho Yến Nương đi rèn luyện. Nhưng là chiến trường cũng không phải là chỗ khác, đây chính là phải chết. Vạn nhất ra một cái nguy hiểm cái gì, Yến gia cũng không liền cản ở phía sau rồi hả? Nhưng mẹ con bọn hắn đều đang kiên trì. Nàng lại sao rất nhiều nói. Gia Thái Phi sân nhỏ, thấy Yến Đường còn chưa có trở lại, liền liền để Yến Nương đi xem một chút Trình Mẫn Chi bọn họ đều đang làm gì. Theo quy củ dĩ nhiên mấy ngày nay là vẫn không thể gặp mặt. Như thế nào đi nữa cũng phải trở về cửa nhận hôn sau mới được. Cho dù trước mắt phi thường tình huống, mọi người đem cửa xuất thân, đều hiểu quân tình như lửa tình đạo lý, sẽ không câu tục lễ, đều cũng phải đợi Yến Đường sau khi trở lại lại nói. Nói một hồi trở lại Đạm Minh Đường, Lê Dung đám người lên trước tới gặp chủ mẫu, nàng trước chịu, sau đó để cho Hồng Anh phát thưởng, cùng Lê Dung bàng huy lẫn nhau khách sáo mấy câu, bên ngoài liền nói vương gia trở về tới rồi. Đoàn người đứng dậy nghênh đi ra ngoài, liền thấy Yến Đường cùng Trình Hoài Chi hình trích một đạo trở về tới. Vừa đi còn bên nghiêm túc nói gì, dưới hành lang Vũ đột nhiên thấy một thân quần áo đỏ vén lên kế Thích Liễu Liễu sáng sớm mà xuất. Hiện tại hắn trong sân, ngưng lông mày mặt băng bỏ Yến Đường còn dừng lại ngẩn người. Thoáng qua mới đột nhiên nhớ tới chính mình trong đêm qua đã thành hôn. Trước mặt cái này là hắn còn không có động phòng con dâu. Lập tức nghiêng đầu liếc nhìn Trình Hình hai người. Tay chân luống cuống mặt đất hướng Thích Liễu Liễu. Cái này, người ngủ có ngon không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.